Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, Tuyền, lúc hai người bước vào, Bồi Bồi lon ton chạy ra, nhiệt tình chào đón. Diệp Tuyền đi hai bước, cúi người bế cậu nhóc lên, giúp việc, ôi chao, một tiếng, Bồi Bồi gần đây dạ dày không đau, ăn nhiều hơn, người cũng tròn trịa hơn không ít, nếu cô cảm thấy mệt thì mau đặt xuống. Không sao, Diệp Tuyền cười, không mệt đâu, lốp xe trên xe đều là cháu tự thay. Tần Chí Thành gật đầu, so với lốp xe mà nói, Tần Bồi có lẽ còn nặng hơn một chút. Thưa anh, giúp việc khẽ nhíu mày. Trẻ con không được nói nặng đâu. Phủi phủi phủi, Bồi Bồi ôm cổ Diệp Tuyền. Giọng bụ bẫm nói, đúng vậy, Bồi Bồi đâu có nặng. Bàn tay của Tần Chí Thành đặt sau lưng Diệp Tuyền, đỡ giúp cô một phần sức lực. Vào trong sân, lại là một đám người. Cuộc sống thường ngày của những bà lớn nhà giàu này chính là rảnh rỗi không có việc gì làm thì tụ tập. Một là để giải khuây, hai cũng là để giúp chồng mình tạo thêm chút mối quan hệ. Bây giờ tuy vợ chồng nhà họ Tần sống ly thân, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là vợ chồng. Huống chi bà Chu còn có con trai là Tần Chí Thành. Dựa dẫm thêm chút cũng không thiệt. Vừa nghe thấy Diệp Tuyền đến, bà Chu đang đánh bài đột nhiên căng thẳng. Đứng dậy, tôi không đánh nữa. Các vị cứ chơi trước. Bà Vương ngồi dưới bà cười tủm tỉm. Ôi chao, phu nhân, khi nào lại thấy bà kích động như vậy? Bà Triệu ngồi trên cũng cười. Đúng vậy, còn chưa thành con dâu mới đâu. Không cần phải vội vàng như vậy. Hơn nữa chúng ta mới là trưởng bối. Phải giữ thể diện cho tốt chứ. Các bà đang nói thì bà Chu sớm đã vội vàng ra đón. Tiểu Tuyền Tuyền, bà Vương che miệng cười nhẹ, không nhịn được trêu chọc. Thông cảm thôi, lúc con cả lấy vợ bà ấy không có mặt. Giờ Chí Thành đã 30 rồi, lần đầu dắt con gái về nhà. Kích động quá cũng dễ hiểu. Nói cũng phải à, Chí Thành mấy năm trước vẫn luôn không tìm ai. Tôi còn tưởng có ý với cô gái nhà họ Hứa kia. Không ngờ lại âm thầm đột nhiên đưa một cô gái về. Cũng không biết là người nhà nào. Nghe nói là nhân viên của Tần Hòa. Bà Triệu đột nhiên lại gần. Nhỏ giọng nói, Chí Thành nuôi ở bên cạnh nhiều năm rồi. Cách đây không lâu không biết xảy ra chuyện gì. Chắc là cãi nhau. Không thể giấu được nữa nên mới đưa ra ngoài ra mắt mọi người. Mấy vị phu nhân vẻ mặt hóng hớt, đều lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Đàn ông ở ngoài nuôi tình nhân nhỏ không có gì ngạc nhiên. Nhưng có thể đàng hoàng vào cửa nhà, người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng vừa. Người đầu tiên nhìn thấy bà Chu khoác tay người phụ nữ bước vào là bà Lưu đang ngồi bên cửa sổ uống trà. Bà vốn không có ý định nghe những lời đồn này, nhưng cũng tò mò về cô gái này. Theo đó nhìn qua, Diệp Tuyền vừa hay bước qua ngưỡng cửa, dáng vẻ cân đối phóng khoáng, môi đỏ răng trắng, lông mày đen như núi xa, một chiếc váy đen không khoa trương nhưng lại nổi bật nhờ khí chất trầm ổn thanh lịch, làm cho mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt rạng rỡ đó. Bà Lưu là người Hồng Kông gả đến Bắc Bình, nhìn thấy ngoại hình của cô quả thật có chút thân thiết. Mấy vị phu nhân còn lại cũng ngầm đánh giá cô từ đầu đến chân. Với kinh nghiệm trong giới phụ nữ lâu năm, ai cũng muốn tìm ra chút gì để bắt bẻ, nhưng thật sự không có gì để chê. Trong lòng không phục, đành mỉm cười chào hỏi. Tôi đã nói sao bà lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy? Thì ra là đón một tiên nữ về. Bà Chu cười nhạt, ra vẻ bảo vệ con mình. Các vị liệu mà giữ ý một chút nhé. Con gái chúng tôi chỉ đến ăn một bữa cơm. Đừng có như động bàn tơ. Làm nó sợ. Bà đã nói như vậy. Ai còn dám nói gì nữa. Tất cả đều cười nói phải. Bồi Bồi trong lòng Diệp Tuyền rất quấn quýt. Xem ra cũng không phải lần đầu gặp nhau. Lại nhìn chiếc áo khoác nữ trên tay Tần Chí Thành. Càng thêm hiểu rõ. đàn ông ra ngoài đều giữ thể diện. Bọn họ gả vào nhà bao năm, chưa bao giờ thấy chồng mình cầm áo cho mình cả. Thái độ của cả gia đình này đối với Diệp Tuyền đều khiến họ hiểu ra. Diệp Tuyền này, e là đã bước một chân vào cửa nhà họ Tần rồi. Họ mời Diệp Tuyền chơi mạt chược. Những thứ này quả thật cháu không giỏi lắm, không dám làm xấu mặt trước mặt các vị trưởng bối đâu. Bà Triệu nói, sợ gì chứ, Chí Thành lo cho cháu, mẹ chồng che chở cho cháu. Hôm nay có thua mười mấy căn nhà cũng chẳng ai chớp mắt đâu. Diệp Tuyền cong môi, khẽ cười, vậy thì cháu xin múa rìu qua mắt thợ, chơi hai ván. Họ phát hiện Diệp Tuyền quả thật không giỏi lắm, định bụng nhân lúc hôm nay bà Chu vui vẻ, hí hửng kiếm chút tiền mua vòng tay. Ba ván trôi qua, bà Chu thắng hai ván, lại chơi thêm năm sáu ván, vẫn là bà Chu thắng nhiều hơn. Bà Triệu hơi không vui, hôm nay vận may sao vậy chứ, xui quá. Lời này vừa nói xong, chính là bài Diệp Tuyền đánh ra đồng thời u bài của bà và bà Chu. Ván đó nhân đôi nhiều, bà Triệu thắng lớn, cười không khép được miệng. Mấy ván sau cũng trở nên cân bằng hơn, nhưng xem kia, dù ai thắng, người thua đều là cô gái Diệp Tuyền này. Vận may của cháu cũng quá tệ rồi, cứ tiếp tục như vậy Chí Thành hôm nay thật sự phải mất máu rồi. Bà Vương lắc đầu khẽ, chậc một tiếng, chỉ có bà Lưu ngồi bên cửa sổ cười không nói. Sau đó lại chơi thêm mấy ván, gần như ai cũng thắng một chút. Bà Chu là người thắng lớn nhất, Diệp Tuyền thua ba lần, mất không ít. Vừa hay lúc này Tần Chí Thành dẫn Bồi Bồi trở về. Bà Vương cười trêu chọc, Chí Thành, hôm nay cô gái này của cậu làm cậu mất cả vốn lẫn lời rồi. Tần Chí Thành đi đến trước bàn mạt chược, một tay đặt sau lưng ghế Diệp Tuyền, liếc nhìn tờ giấy ghi điểm ở góc. Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, cười khá bất đắc dĩ, có phải thua hơi nhiều không? Cũng được, Tần Chí Thành tay xoa đầu cô, không bằng sợi dây chuyền trên cổ em đâu, cứ yên tâm chơi. Diệp Tuyền càng thêm bất đắc dĩ cười, chơi tiếp chắc trắng tay luôn quá. Mọi người xung quanh nghe giọng điệu của cô đều bật cười. Tần Chí Thành mỉm cười, lòng bàn tay áp vào đê, tay mềm mại và gò má của cô nửa ôm. Yên tâm, nhà mình chưa nghèo đến vậy đâu. Đều biết Diệp Tuyền nói đùa, nhưng mọi người quả thật cũng đã mệt rồi. Tiện thể nhân cơ hội này, vui vẻ kết thúc ván bài. Cô gái này cũng có chút thú vị đấy. Bà Vương sửa lại chiếc khăn choàng. Nhận xét như vậy, bà Triệu gật đầu. Phải rồi, nhường bài cũng nhường rất đúng lúc. Nếu không phải số lần cô ấy thua nhiều đến mức khoa trương, ngay cả tôi cũng suýt nữa thì bị cô ấy lừa. Tưởng thật sự là do vận may của cô ấy kém. Bình thường thôi, bao nhiêu năm nay rồi, người có thể đứng bên cạnh Chí Thành chỉ có ba người. Một là con bé nhà họ Đỗ kia, có bố làm tư lệnh. Hai là Hứa Nhàn, hai nhà là bạn bè thân thiết. Còn người thứ ba này thì, bà Vương nói, lại không có gia thế gì. Tâm tư tất nhiên phải sâu sắc hơn rồi. Họ tùy tiện nói chuyện. Bà Chu bảo người giúp việc qua nói với họ lát nữa đến giờ trưa, mời mọi người đến Hồng Viên. Mắt bà Vương khẽ sáng lên. Ôi, lần này có kịch hay để xem rồi. Bà Triệu, sao vậy? Hồng Viên có người nhà họ Hứa. Chúng ta đến, nhà họ Hứa kiểu gì cũng cử người đến. Bà Vương cười tủm tỉm. Nếu thật sự có thể đối đầu, chúng ta không phải là có kịch hay để xem sao? Bà Triệu cười nhẹ. Tôi còn thật sự tưởng bà có chút thích cô gái Diệp Tuyền này đấy. Có gì thích hay không thích chứ? Lại không phải con dâu tôi. Bà Vương nói, nếu thật sự bắt tôi chọn, tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn Hứa Nhàn. Nhà họ Hứa ra thế nào? Con bé kia dù có tranh giành đến đâu cũng không bằng một sợi tóc của Hứa Nhàn đâu. Họ nói chuyện nửa ngày, quay đầu lại mới nhìn thấy bà Lưu đang ngồi bên cửa sổ uống trà. Ôi chao, Sao bà lại không nói tiếng nào vậy? Làm tôi giật cả mình. Bà Vương ôm ngực, không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Bà Lưu từ tốn nói. Ngoài sân, Diệp Tuyền đang cùng Bồi Bồi thả diều. Con diều bay cao lượn lờ trong không trung theo gió. Cô ngồi xổm bên cạnh Bồi Bồi, chụp ảnh cho cậu bé. Tần Chí Thành từ gác xếp đi xuống. Để anh chụp cho hai người một tấm nhé. À, được. Diệp Tuyền đưa điện thoại cho anh rồi đi đến bên cạnh Bồi Bồi. Một lớn một nhỏ giơ tay hình chữ V, cười tủm tỉm nhìn ống kính. Giúp việc cười không khép được miệng. Anh cũng qua đi, tôi chụp cho ba vị một tấm nữa. Ngoài ống kính, Bồi Bồi vẫy tay với Tần Chí Thành. Chú mau đến đây. Diệp Tuyền cũng cười. Vậy anh đứng bên kia của Bồi Bồi. Tần Chí Thành đi tới nhưng không nghe lời cô. Ngược lại đứng về phía cô. Lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của anh tự nhiên nắm lấy tay phải cô. Lúc giúp việc đếm ngược. 3, 2, Diệp Tuyền đột nhiên nắm lấy tay Tần Chí Thành. Bẻ ngón tay anh, giơ lên trước ống kính một chữ. V, siêu vẹo, cà tím, Bồi Bồi và Diệp Tuyền đồng thanh. Tách, hình ảnh được lưu lại. Nụ cười được dừng lại ở khoảnh khắc này. Bức ảnh rất đẹp, cũng rất có không khí. Diệp Tuyền rất hài lòng, cầm máy ảnh xem mãi. Thích đến vậy à? Tần Chí Thành cúi đầu hỏi cô. Đúng vậy, anh không thấy tấm này rất có cảm giác sao? Diệp Tuyền suy nghĩ một chút. Miêu tả như vậy, giống như quảng cáo gia đình em xem trên TV vậy. Rất ấm áp, hơn nữa rất có không khí Tết. Phía sau họ là tuyết phủ trắng cành cây, là chuông gió trên mái hiên, là đèn lồng đỏ treo cao trên cây, một không khí yên bình. Giây tiếp theo, Tần Chí Thành quàng khăn lên cổ cô. Vậy thì năm mới, mong bà Tần chiếu cố nhiều hơn. Khăn quàng cổ ấm áp mềm mại, dáng vẻ trầm ổn thường ngày của anh cũng ấm áp mềm mại. Diệp Tuyền cong môi, nhất định rồi. Cách chương.